Tình dục có thể thú vị ở bất kỳ giai đoạn nào của cuộc đời. Khi nào mọi người đạt đến đỉnh cao tình dục? Không có câu trả lời chung, nhưng điều đó không ngăn chúng ta lo lắng liệu nó sẽ quá sớm, quá muộn, hoặc có phù hợp với đối tác của mình không. Thực tế, toàn bộ khái niệm này phức tạp hơn và linh hoạt hơn so với những gì chúng ta từng nghĩ. Nếu chúng ta định nghĩa đỉnh cao tình dục là hiệu suất thể chất, cương cứng mạnh hơn, kích thích nhanh hơn, hoặc ham muốn thường xuyên hơn, thì đúng. Nhiều nam giới có thể đạt đỉnh vào cuối tuổi thiếu niên, và nhiều phụ nữ vào khoảng giữa 30. Nhưng đó chỉ là một định nghĩa. Nó bỏ qua tất cả những gì làm cho tình dục có ý nghĩa, thú vị và giàu cảm xúc. Đỉnh cao tình dục cũng có thể là giai đoạn cuộc đời khi tình dục cảm thấy viên mãn nhất. Đó có thể là khi ai đó có nhiều tự tin nhất, giao tiếp tốt nhất, hoặc kết nối sâu sắc nhất với đối tác. Nó có thể là khi tình dục mang lại sự thoải mái nhất trong những thời điểm khó khăn, hoặc khi ai đó cảm thấy tự do nhất để khám phá và thể hiện con người mình. Thậm chí có thể là khi họ ngừng so sánh bản thân với một lý tưởng văn hóa và cuối cùng bắt đầu tận hưởng cơ thể mình như nó vốn có. Điều này rất giống với thể thao. Chắc chắn, hầu hết các vận động viên chuyên nghiệp thể hiện tốt nhất ở độ tuổi 20 hoặc đầu 30, khi cơ thể họ ở đỉnh cao tốc độ và sức mạnh. Nhưng hãy hỏi những vận động viên ở độ tuổi 40, 50 và 60 vẫn yêu thích chơi, và họ thường nói rằng họ tận hưởng trò chơi hơn bây giờ. Họ không nhanh hoặc mạnh như trước, nhưng họ hiểu trò chơi hơn, họ đã tinh chỉnh kỹ năng, và họ chơi vì niềm vui, không chỉ để chiến thắng. Đó là một loại đỉnh cao khác. Điều tương tự áp dụng cho tình dục. Một số người có thể có nhiều năng lượng thể chất thô khi còn trẻ. Nhưng cùng với tuổi tác thường là sự tự nhận thức, chiều sâu cảm xúc, và sự tự do để tận hưởng tình dục mà không áp lực. Nhiều người nhận thấy rằng họ là người yêu tốt hơn ở giai đoạn sau của cuộc đời, không phải mặc dù già đi, mà vì họ đã học được điều gì quan trọng nhất với mình. Nếu bạn vẫn tận hưởng tình dục, theo cách riêng, theo cách của bạn, thì bạn chưa vượt qua đỉnh cao của mình. Và nếu bạn đang học hỏi, khám phá, hoặc làm sâu sắc hơn kết nối với đối tác, những trải nghiệm tốt nhất của bạn có thể vẫn ở phía trước. Vì vậy, hãy nhớ rằng, tình dục thỏa mãn nhất không phải là đuổi theo một điểm cao duy nhất trên dòng thời gian. Nó là về việc hiện diện hoàn toàn và tìm thấy ý nghĩa ở bất kỳ giai đoạn nào bạn đang ở. Đỉnh cao không phải ở phía sau bạn hoặc phía trước bạn. Nếu bạn vẫn đang phát triển, đỉnh cao có thể không bao giờ kết thúc.